Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Studio Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của truyện đảo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và trong 16 ngày qua thì máy mình có hỏng nên là đi sửa, bây giờ mới về được. Nên là bây giờ mới thu âm để phục vụ quý vị và các bạn. Và cũng rất may mắn là tháng vừa rồi thì lượt sub và lượt view của mình cũng tăng lên khá là nhiều, gấp đôi so với những tháng bình thường. Tại vì cũng hơn một năm rồi, nên là số người đăng ký nó tăng lên bất ngờ quá, nên là mình cũng rất là vui. Và cũng có hứa với quý vị và các bạn thì cô sẽ cố gắng một ngày ra một tập cho nó đều đều. Mình cũng cái vấn đề này mình nói cũng rất là nhiều, nhưng mà quý vị và các bạn cũng phải thông cảm cho mình là cũng do là công việc nó bận rộn quá nên là cũng chưa sắp xếp được thời gian, với lại là cũng mới đi làm ở công ty này nên là cái số lượng công việc của mình chưa sắp xếp hợp lý được. Rồi, thì ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 2, tập số 80. Mộc gia Lưu Vân Tiểu Cư. Mộc gia vì tu sĩ các phái của Triệu Quốc Bát Châu mà đã chuẩn bị chỗ cư ngụ. Việc tu luyện hôm nay kết thúc, tu sĩ các tông phái đều kết bạn đàm tiếu. Mơ hồ, hai người Hình Thiên và Lăng Thanh Nhi của Phá Diệt Tông cầm đầu làm chính. Đoạn thời gian này, việc hai người có giao hảo cùng Tiêu Thần và tất cả mọi người đều biết. Tự nhiên, phải cẩn thận nịnh bợ, hy vọng thông qua hai người này có thể có được Tiêu Thần để ý. Dù sao, hiện giờ ngoài nhìn vào, tương lai Tiêu Thần sáng chói, có lão tổ Mộc gia hết lòng dạy dỗ, kết kim đan là điều tất nhiên. Chỉ sợ ngay cả Nguyên Anh Kỳ cũng có khả năng, có rất nhiều hy vọng đặt ở trong đó. Hình Thiên đạo hữu, tại hạ đem vài vò rượu này, không bằng hôm nay tới chỗ chúng ta, hai người chúng ta sảng khoái một phen có được hay không? Quân Vô Hối mỉm cười, giọng điệu đúng mức, so sánh phong độ thì tốt hơn mấy người bên cạnh rất nhiều. Hình Thiên nghe vậy mỉm cười, đang muốn mở miệng thì phía trước truyền đến một âm thanh thản nhiên. Chỉ sợ hôm nay Hình Thiên đạo hữu không rảnh, không bằng hôm khác mời hắn lại. Mọi người nghe vậy nhất tề ngẩng đầu, thấy rõ trước mắt, thần sắc không khỏi biến đổi, hắn lập tức lộ ra vẻ lấy lòng. Tiêu Thần đại ca. Lăng Thanh Nhi kinh hỉ, nhảy bắn tới ôm lấy cánh tay của hắn, hùng hăng mà vung lên nói. Hôm nay ngươi đặc biệt tới thăm ta sao? Đương nhiên, Tiêu Thần đại ca chính là cố ý đến thăm Thanh Nhi. Tiêu Thần mỉm cười, thông qua khoảng thời gian tiếp xúc, hắn càng thích cô gái có tâm tư đơn thuần này. Lăng Thanh Nhi nghe vậy thì hoan hô nhảy nhót. Hình Thiên thì tiếp lấy vỏ rượu trên tay, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Từ khi uống tuyết tiểu kia, những thứ của bọn họ mang lại cho chúng ta cũng không là vô miệng được. Hôm nay có hai vỏ này đúng là khiến ta đỡ thèm. Khi nói chuyện, hắn chắp tay hướng Quân Vô Hối nói. Xem ra hôm nay không thể cùng đạo hữu sảng khoái mà uống được, nên để ngày khác. Trên mặt Quân Vô Hối không chút dị sắc nào, hắn cười nói. Tiêu Thần đạo hữu đang chờ đợi, ta không dám tranh giành cùng hắn. Một khi đã vậy, chúng ta liền định ngày khác đi. Tại hạ trở về còn có chuyện cần phải xử lý. Cáo từ. Nói xong, mang hai gã đệ tử đi luôn. Các tu sĩ khác lúc này cũng nhao nhao đến. Duy nhất, một người lộ ra vẻ mặt phức tạp, nhìn Tiêu Thần một cái, thở dài, quay đầu bước ra ngoài. Tiêu Thần nhìn bóng lưng người này đi, ánh mắt chớp lên, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Đi thôi, bổn tiểu thư hôm nay cần thể hiện tài năng để các ngươi nhìn một cái. Mấy hôm nay, ta bỏ công sức ra học làm cơm, các ngươi cứ chờ đợi mà chảy nước miếng đi. Sau khi các tu sĩ tản đi, Lăng Thanh Nghi khẩn trương giữ chặt hai người kéo về phía trước, trong miệng tràn đầy vẻ tự tin hét lên. Tiêu Thần nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Lần trước uống rượu với Hình Thiên, nha đầu này còn bị trêu ghẹo là chuyện vào bếp như thế này như nọ. Như thế nào hôm nay lại biến hóa thành nhanh chóng như vậy, tự tin bạo tăng đến kịch liệt. Nhận thấy ánh mắt của Tiêu Thần khác biệt, Hình Thiên cười khổ một tiếng, ý bảo không cần mở miệng. Sư muội, hôm nay chúng ta uống rượu, kiêng đồ ăn. Đôi mắt to xinh đẹp hơi nheo lại, biến cong cong như trăng lưỡi liềm, lộ ra khí tức nguy hiểm, âm thanh ngọt ngào nói. Sư huynh, vì sao vậy? Khóe miệng Hình Thiên co quắp lại, mặt mày ủ ệ, nói. Hôm trước, ăn đồ ăn của sư muội, vì huynh ở trong nhà xí chịu sức ép cả ngày. Hôm qua sư muội làm canh, uy lực lại càng cường hãn hơn, khiến ta phải dùng một quả giải độc đan trừ hỏa mới có thể miễn cưỡng khôi phục trở lại. Hai người chúng ta không thù không oán, sư muội ngươi hôm nay đừng để tài năng của ngươi cho ta ăn được không? Tiêu Thần mặt ngẩn ngơ, nghe xong nhịn không được cười ha hả lên. Mặt phấn của tiểu nha đầu đỏ bừng, hung hăng trừng mắt nhìn Hình Thiên một cái, che mặt lại, dậm chân chạy về phía trước. Xú sư huynh thối, chỉ biết nói xấu muội trước mặt người khác, thật là xấu chết đi được. Từ rất xa vẫn có thể nghe được tiểu nha đầu đang nghiến răng nghiến lợi mắng. Hai người Hình Thiên cùng Tiêu Thần liếc mắt nhìn nhau, nhịn không được lần thứ hai cất lên tiếng cười to. Uống rượu thì có thể nào không có đồ nhắm. Vài thứ điểm tâm, tài liệu mộc gia cung cấp, Tiêu Thần tự mình xuống bếp. Khi chưa đặt chân lên con đường tu chân, Tiêu Thần một nhà ba người. Ở vùng núi xa xôi, hắn theo mẫu thân học nấu ăn rất lợi hại. Tuy không quá xuất sắc, nhưng mùi vị thanh đạm lại không tệ. Lăng Thanh Nhi nhịn không được, mắt trừng lớn, vụt sáng nhìn Tiêu Thần kinh hô. Tiêu Thần đại ca, cư nhiên làm đồ ăn được. Hình Thiên lắc đầu cười khổ, càng tiếp xúc gần Tiêu Thần, hắn phát hiện mình càng nhìn không thấu hắn. Dĩ nhiên, biết nấu ăn ngon đối với tu sĩ đúng là hiếm thấy. Dù sao bước chân lên con đường tu luyện, tu sĩ luyện hóa linh khí thiên địa không cần ngũ cốc hoa màu, cung cấp năng lượng, tự mình giải trừ. Trừ người có tâm hồn ăn uống phần lớn đều không có quan trọng việc này. Trước kia, chưa tu luyện, ở nhà cùng mẹ học nấu cơm. Việc nhà thế này, các người chưa trải qua. Tiêu Thần ảm đạm cười, đưa tay đẩy một vò tuyết tiểu. Hôm nay, không say không về. Hình Thiên cười ha hả, đưa tay cầm một vò khách. Hai người chạm nhau mà ngửa đầu uống sảng khoái. Rượu chảy xuống, ướt đẫm cả cổ áo. Lăng Thanh Nhi lấy tay nâng nhẹ cằm lên, nhìn hai người uống thống khoái, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ khoái hoạt. Ba người cười cười nói nói. Thiên Mã Hành hưng phấn tới nỗi, Lăng Thanh Nhi uống hẳn một chén rượu, khuôn mặt đỏ bừng, vung tay nhảy múa, gió phiêu phiêu, gợi lên làn tóc đen, bay bay giống như là tiên giáng trần. Có rượu, có đồ ăn, có mỹ nhân nhảy múa, thật vui sướng xiết bao, làm cho một chén thật lớn. Trong Nguyệt Nhi Cư, hai vò rượu đã hết. Hai người Tiêu Thần Hình Thiên ngà ngà say, Lăng Thanh Nhi cũng chịu không được tửu lực, mà đã ba chén mặt đỏ bừng gục trên bàn ngủ say rồi. Hai người nâng chén, uống vào ba ngụm rượu thơm. Tiêu Thần lảo đảo đứng dậy, cười nói. Hôm nay, Huỳnh huynh uống thật là sảng khoái. Thật là vui sướng. Tiêu Thần lộ ra ánh mắt không xác định, hỏi ngược lại. Hôm nay, Tiêu huynh đến, lại chẳng lẽ vì ta uống rượu ư? Có chuyện gì nhanh nhanh mà nói, làm gì mà ấp ao úng mãi. Tiêu Thần nghe vậy, khóe miệng hơi nhếch lên, hắn cười xả nói. Ta biết là không thể giấu được ngươi. Khi nói chuyện, thân hình hắn lay động bước ra ngoài. Hình Thiên, bất luận là ngoại giới đồn đại điều gì, ta hy vọng Tiêu Mỗ không có mặt. Huynh giúp ta quan tâm tới Tiêu Gia và Tiêu Thành một chút. Có thể chịu khuất nhục, có thể nghèo khó chán nản, có thể không người quan tâm, nhưng không thể không có thương vong. Nếu Hình huynh giúp ta chuyện này, Tiêu Thần hoàn toàn coi ngươi là bằng hữu. Ngày sau, tất có hậu báo. Thanh âm thản nhiên, bình thản, không gợn sóng. Dư âm tản ra thì thân ảnh hắn cũng biến mất trong gió, đã đi thật xa. Hình Thiên biến sắc, đồng tử có rút kịch liệt. Một lát sau mới khôi phục bình tĩnh. Ngay phía sau, Lăng Thanh Nhi ngẩng đầu lên, mắt đẹp lộ ra vẻ lo lắng, nhẹ giọng nói. Sư huynh. Hình Thiên xoay người, không được ngạc nhiên. Hiển nhiên, đã sớm nhìn ra nàng chưa ngủ. Việc này thật kỳ quặc. Tiêu Thần huynh tiến đến là vì nhờ chuyện hậu sự. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì lại có thể làm hắn bình thản quá như thế? Lăng Thanh Nhi nghe thế thì mặt vẫn chờ tái nhợt, thấp giọng nói. Ta biết mà, Tiêu Thần ca tất xảy ra sự tình, nếu không với tính tình của hắn làm sao hôm nay không thể kiềm chế. Sư huynh, ngươi phải nghĩ cách giúp đỡ hắn. Hình Thiên nghe vậy khóe miệng lộ ra vẻ chua xót, hắn chậm rãi lắc đầu. Nhà đầu nhóc, nếu ta giúp đỡ hắn, hắn hôm nay cần gì nhắc ta giúp đỡ Tiêu gia? Nếu chúng ta không thể giúp hắn, liền nghe theo căn dặn của hắn. Vạn nhất, bất luận thế nào, vì huynh cũng giúp hắn chiếu cố Tiêu gia, không để người khác hãm hại. Trong điện, tiểu điện đang liều mạng dung hợp vào bản thể. Thẩm Ngự thì đang luyện chế toái tâm linh. Tiêu Thần nhờ Hình Thiên hỗ trợ Tiêu gia. Hết thảy đều thỏa đáng. Hiện giờ chỉ có thể chờ đợi. Nếu đủ thuận lợi để đào thoát, vạn nhất thất bại, Tiêu Thần thật sự là liều mạng. Mộc gia Doanh Châu, nếu lần này Tiêu Thần không chết, người khác đánh nát gia tộc các ngươi. Nắm chặt tay, Tiêu Thần ngẩng đầu, mắt lóe hàn quang, sát khí hoành thu. Nhoáng một cái, đã qua 6 ngày. Luồng thần quang thứ nhất đâm phá mây đen chiếu xuống mặt đất. Bên trong mật thất, Tiêu Thần mở mắt. Mặt của hắn lóe lên vẻ băng lãnh, vất tay, đem hai cực ác ô linh vừa luyện chế thu hồi, vươn tay đứng dậy bước ra ngoài. Chết tiệt, nhanh một chút, chỉ kém một chút, lão già chết bầm kia, cho bổn thần thêm chút thời gian. Đáng giận, Tiêu Thần ngươi ngàn vạn lần cũng phải đứng vững vàng, bổn thần không muốn chết. Linh Thọ Cung, chỗ kẻ điên kia. Mặt đất huyết quang chảy xuôi, tu sĩ Mộc gia phụ trách trông coi đã bị hung hăng đánh rơi đầu, trong con mắt tràn ngập vẻ không thể tin được. 4 năm nay, đừng tưởng ta không biết các ngươi một mực bỏ thất tâm tán vào thức ăn để báo đáp ngươi dốc lòng chiếu cố, ta tiễn ngươi đi sớm, há không công bằng. Thẩm Ngự cười lạnh, đưa tay vô túi chữ vật bên hông, xuất ra một cái linh đan màu bạc, khi lai động lại lấp lánh nhiều hân huy. Đi. Thúc một ngón tay, linh đan trong nháy mắt tỏa ra ánh sáng màu bạc đem hắn bao phủ bên trong. Người này vừa lòng gật đầu, nhảy vào mạch nước ngầm như một khối gỗ trôi đi. Mật thất tu luyện Mộc gia lão tổ. Khởi bẩm lão tổ, toàn bộ đồ tế đã bí mật chuyển đến, đại trận thôn linh có thể tùy ý mở ra. Mộc Mộc thi lễ, thấp giọng nói. Hiền Thánh nghe thế thì mở hai tròng mắt, thần quang làm người ta sợ hãi trong máy mắt bộc phát. Một khi đã như vậy, liền hôm nay hoàn thành thôn linh, huyết mạch Mộc gia trong 200 năm không cần lo lắng. Thiên Hành, ngươi chuẩn bị thỏa đáng. Hai người bên cạnh, Mộc Thiên Hành lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn trầm giọng nói, lão tổ yên tâm, Tôn Nhi đã sớm có chuẩn bị 1 tháng. Lần này thôn linh tất có thể thành công hoàn toàn. Được, một khi đã như vậy, bổn quân lập tức gọi Tiêu Thần tới đây, mở ra đại trận. Mộc gia lão tổ khẽ quát một tiếng, Một cỗ sát khí vô hình trong nháy mắt bộc phát ra khỏi cơ thể, xông thẳng lên trời. Cả Mộc Gia sóng ngầm khởi động, sát khí bốc lên. Phía chân trời, mây đen đột nhiên xuất hiện, dần dần tràn đạp. Động hồ. Tiêu Thần quanh chân ngồi trên tảng đá bên cạnh hồ, hô hấp ổn định, ánh mắt khép hờ, sắc mặt thì hờ hững. Tu sĩ Mộc Gia bên cạnh hồ, ánh mắt sau khi dừng lại trên người Tiêu Thần lộ ra vẻ kính sợ, tự giác mà tránh ra xa, không dám một mảnh may quấy rầy hắn. Dần dần, trong khu vực này hết thảy vết chân lại càng ít đi, hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Nhưng vào thời khắc này, trên mặt nước đột nhiên vang lên một tiếng ào nho nhỏ. Lập tức độn quang chớp lên, một thân ảnh xuất hiện bên tảng đá. Tiêu Thần chậm rãi dương mắt nhìn, trên mặt không có chút ngạc nhiên, hẳn nhiên nói: "Đạo hữu, ngươi đến muộn." Thẩm Ngự nghe vậy mỉm cười nói: "Trước khi đi, phải xử lý một tu sĩ của Mộc Gia, chậm trễ một chút, bất quá sau đó lại không có trở ngại nào. Toái tâm linh, đạo hữu đã từng luyện chế thành công." Ánh mắt Tiêu Thần chớp lên, cũng không dây dưa mà trực tiếp hỏi. Thẩm Ngự thì cười nhẹ, đưa tay lấy túi trữ vật vỗ nhẹ, xuất ra một linh đan màu bạc, hắn nói: "Đạo hữu chỉ cần đem vật này kích thích, có thể che giấu được ấn ký dao động. Chạy ra ngoài 300 dặm, Mộc Gia lão tổ sẽ không thể cảm ứng được tung tích của ngươi." Tiêu Thần nhìn toái tâm linh trong tay người này, hơi trầm ngâm nói: "Nếu có thể, tại hạ muốn lấy viên khác, với viên trong tay đạo hữu, không biết đạo hữu có đồng ý hay không?" Thẩm Ngự nghe vậy thì cười nhẹ, trên mặt bất không có bất cứ ngạc nhiên nào, hắn nói: "Đạo hữu quả nhiên có tâm tư kín đáo và rất cẩn thận, nếu đạo hữu muốn đổi, đương nhiên là không có vấn đề gì." Người này nói xong, bắt đầu từ trong tay áo lấy ra toái tâm linh khác, hoán đổi. Tiêu Thần thay thế trong lòng bất an, lại an tâm hơn một chút, lập tức chắp tay nói: "Hôm nay, việc này có liên quan đến sinh tử. Đạo hữu, xin đừng để ý, nếu ngày sau có thể gặp lại, tất nhiên, báo đáp, đền ơn đạo hữu thật nhiều." Thẩm Ngự chắp tay thì lễ nói: "Nếu đạo hữu, hai người chúng ta quyết định xong, như vậy xem bản lĩnh chạy trốn như thế nào." "Đạo hữu cẩn thận, tại hạ đi trước, sau này còn gặp lại." Nói xong, khí tức trong cơ thể hắn trong nháy mắt thu liễm không còn, giống như một đoạn cây khô, vô thanh vô tức chui vào trong nước. Chốc lát, thân ảnh đó đã biến mất không còn thấy gì nữa. Toái tâm linh đã nằm trong tay, vậy ta cũng bắt đầu chuẩn bị chạy trốn. Tiêu Thần than khẽ một tiếng, trên mặt lộ vẻ lạnh lẽo. "Mộc lão quỷ, hy vọng người hôm nay không nên ép ta quá đáng. Nếu không hôm nay, ta liều mình đến chết ở đây, cũng phải đưa hơn phân nửa Mộc ra, chết cùng với ta." Than nhẹ một chút, lục mang trong tay hắn chợt lóe ra, lập tức đưa tay vỗ lên túi trữ vật, xuất ra một hắc bào lớn mặc trên người, thân ảnh trực tiếp tiêu tán không thấy gì nữa. Sau nửa canh giờ, bên ngoài Mộc Gia 300 dặm, nơi nào đó trong khe núi, một dòng nước chảy từ từ trong núi, hình thành một hồ nước nhỏ. Nhưng vào thời khắc này, một đạo hắc ảnh xuất hiện từ khe nước, phù phù rơi vào trong hồ, tạo thành một trận bọt nước, làm kinh động con chim đang nghỉ ngơi uống nước ở đó. Ào! Bóng đen kia rơi vào trong hồ, thân thể cứng ngắc giống như là cây khô đột nhiên trở nên linh hoạt, dội nước ấm vào mặt, sinh khí nồng đậm trong cơ thể chậm rãi mà tràn ra. Thẩm Ngự ta cuối cùng trốn khỏi tay của lão quỷ đó. Thẩm Ngự nhìn thấy trời đất bốn phía rộng lớn, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng như điên, lập tức ngửa mặt lên trời mà cười to. "Mộc lão quỷ, hôm nay ta thề với trời, tương lai nhất định có một ngày, ta đem những gì phải nhận trong nửa năm nay trả lại cho ngươi, Mộc thị, bộ tộc của ngươi gấp trăm ngàn lần. Trước đây, ngươi cho ta nhận lấy phải được trả hết." Nhưng đúng lúc này, sắc mặt hắn cũng trở nên âm trầm, cả người nhẹ nhẹ tản mát ra khí tức u ám lạnh như băng. Hắn hung tàn so với lúc trước quả thực là hai người khác nhau. Tốt lắm, nơi này gần mộc ra quá, người vẫn nên rời đi quá sớm. Nếu không, sợ rằng sẽ phát sinh ra biến cố. Ngay sau đó, sắc mặt hắn biến hóa thêm lần nữa, khí tức trên người cũng khôi phục lại như lúc ban đầu. Nhưng mà sắc mặt trở nên khó coi, âm trầm nói. Ta nói rồi, ngươi tuyệt đối không thể điều khiển được cơ thể của ta. Chẳng lẽ vừa mới chạy khỏi mộc ra, ngươi liền muốn qua cầu rút ván, chuẩn bị gây bất lợi với ta? Ngươi đừng quên mất, trong tay ta vẫn nắm giữ lời thề tâm ma của ngươi. Nếu ngươi có can đảm dám sinh hai lòng với ta, ta tuyệt đối làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Trầm mặc một lúc, khí tức trên người Thẩm Ngự lại tiếp tục biến hóa. Trên mặt toát ra một tầng ma khí đen xì, hơn nữa còn rất nhanh tràn ra ngoài toàn thân. Thật là nực người, tu sĩ ngây thơ đến hèn mọn. Bổn ma, nếu đem lời thề tâm ma giao vào trong tay ngươi, tự nhiên có phương pháp phá giải. Bổn ma định, sau khi rời đi sẽ đem ngươi cắn nuốt, nhưng ngươi lại nóng lòng muốn chết như vậy. Bổn ma thành toàn cho ngươi. Âm thanh vừa dứt, toàn thân hắn nhất thời tràn ngập vẻ hống khí, giống như là con độc xà dữ tợn, điên cuồng hướng vào trong cơ thể. À, ma linh đê tiện, cho dù ta chết, ơi, ngươi cũng đừng mong mà sống sót được tốt. Lời thề tâm ma, phá! Thẩm Ngự kêu lên một tiếng, thân thể đột nhiên té trên mặt đất, kịch liệt run rẩy, trong miệng phát ra một tiếng thét thê lương vô cùng giận dữ. Theo lời thề của tâm ma vỡ nát, ma linh trong cơ thể kêu lên một tiếng đau đớn. Hắc khí bên ngoài cơ thể thoáng đình trệ, nhưng ngay sau đó, nó lại tiếp tục điên cuồng chui vô thân thể. À! Thẩm Ngự phát ra tiếng kêu thê thảm. Âm thanh chậm rãi lặng xuống, cuối cùng tiêu tán không thấy gì nữa. Mà lúc đó, hắc khí bên ngoài cơ thể phát ra nồng đậm, dần dần hình thành một mảng tối đen như mực, trong đó thỉnh thoảng phát ra một tiếng gầm đau đớn. Một lát sau, hắc khí kịch liệt quay cuồng, lập tức giống như là bị một lực lượng nào đó hấp thụ, bị hút hoàn toàn vào trong cơ thể tiêu tán không thấy gì nữa. Trên mặt đất, thân thể Thẩm Ngự chậm rãi ngừng run rẩy. Hai mắt đột nhiên mở ra, một đạo hắc khí quỷ dị trong nháy mắt mà ẩm hiện. Thân thể này tư chất không tồi, nói vậy cũng dùng được bao lâu. Chờ lúc bản ma đi ra từ chiến trường cổ địa, tu vi sẽ có thể khôi phục tới mấy thành. Đến lúc đó, quay về mộc gia dung hợp lại với bản thể. Như vậy, mặc dù không gian là lại như gần nhất thứ hai lại phản hồi linh lại giới, cũng có nhiều khả năng hơn. Mộc gia lão quỷ chết tiệt, chỉ sợ người cũng không thể nào nghĩ tới. Bổn ma bây giờ đã trốn ra một phân thân, đem phong ấn lại trong đại trận kia, cung cấp cho bọn họ sử dụng đến vô hạn. Chờ đến lúc bản ma trở về, đương nhiên sẽ đem người của ngươi, toàn bộ mộc ra, cắn nuốt hết, cắn nuốt hết. Nói xong, Thẩm Ngự kia hơi trầm ngâm, trên mặt lộ ra vẻ quỷ dị. Tiêu thần, tiểu tử kia thật thú vị. Tuy rằng phân thân bọn ma chạy đến khỏi mộc gia, nhưng mà vẫn cần bọn chúng phải hiến lễ duy trì sinh cơ của bản thể. Người đành chỉ có thể chết đi. Toái tâm linh đúng là có thể đem ngươi che chắn được cảm ứng của bọn ma, nhưng vật ấy chính là do ta luyện thành. Bọn ma sao lại không để ý? Nói xong, trên tay hắn tạo ra một đao pháp quỷ dị phức tạp, lập tức trong nháy mắt đánh ra. Làm xong việc này, hắn mở mắt nhìn thoáng rõ phương hướng, trên người đột nhiên chật lóe ô quang tạo thành một kinh hồng rồi hướng cuồng phong trên trời mà cuốn đi. Cùng lúc đó, 400 dặm ngoài mộc ra, một đạo thanh hồng tốc độ cực nhanh điên cuồng chạy về phía trước. Tiêu thần nhẹ nhàng thở phào một tiếng, lấy tốc độ của hắn, chỉ mất nửa canh giờ có thể bay xa 3.000 dặm. Đến lúc đó, Mộc Gia lão quỷ kia, cho dù thần thông quảng đại, cũng tuyệt đối không thể tìm được hành tung của hắn. Chỉ cần một ngày hắn không chết, Mộc lão quỷ cũng không dám đến diệt Tiêu gia. Nếu không, Tiêu thần đưa hành vi đó của hắn truyền ra ngoài, sẽ tạo ra một trận sóng gió. Cho dù Mộc gia có thực lực mạnh, nhưng mà đương nhiên cũng không có khả năng bảo toàn được. Nhưng đúng lúc này, sắc mặt Tiêu thần trong nháy mắt đại biến, chỉ thấy trong tay của hắn tản ra ngân huy nhẹ nhẹ, đưa hắn bao phủ bên trong bản thể toái tâm linh, bỗng nhiên hiện đầy vết nứt, lập tức hóa thành mảnh vỡ nhỏ rồi chảy xuống khỏi tay. Thẩm Ngự, ngươi dám hại ta? Đồng tử Tiêu thần kịch liệt co rút lại, trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ sát khí, hung tàn. Nếu Tiêu thần ngày hôm nay không chết, ngày nào đó nhất định giết chết ngươi. Toái tâm linh vỡ nát, lão tổ Mộc gia trong nháy mắt có thể sinh ra cảm ứng, lấy tu sĩ nguyên anh kỳ thần thông quảng đại, khoảng cách mấy trăm dặm có thể truy đuổi tới. Ánh mắt Tiêu thần lộ ra vẻ điên cuồng, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Đà xâm la huyết đôn. Phốc. Máu tươi bắn ra, đoàn tinh huyết trôi nổi giữa không trung, đột nhiên hóa thành một đoàn huyết vụ bao phủ hắn bên trong, thân ảnh chợt lóe, hiện ở cách đó cả trăm trượng. Lúc sau, lại liên tục biến hóa, lại hóa thành một đạo huyết sắc kinh hồng, điên cuồng bay về phía trước. Mộc gia, Linh Thọ Cung. Lão tổ, ngài đã phát ra ngọc giản truyền âm, vì sao Tiêu thần kia lại chậm chạp không đến? Chẳng nhẽ hắn đã nhận ra có cái gì đó không ổn, lại muốn bỏ trốn? Mộc Mộc biến sắc, hắn trầm giọng nói. Mộc Hiển Thánh nghe vậy khẽ cau mày, lập tức lắc đầu, hắn thản nhiên nói. Việc này tuyệt đối không thể, khí tức Tiêu thần kia đã bị ma linh lưu lại, nếu hắn rời khỏi lão phu quá trăm dặm, ta trong nháy mắt có thể phát hiện. Đúng lúc này, sắc mặt lão đại biến, trên mặt lộ ra vẻ hết sức tức giận, hét lớn. Mộc Thịnh, nếu ngươi nới lỏng nơi này, ngươi sẽ trở thành tội nhân thiên cổ của Mộc gia. Thanh âm còn chưa dứt, thân ảnh hắn lập tức biến mất. Một cỗ linh lực uy áp thiên địa bộc phát từ Linh Thọ Cung, trong nháy mắt bao phủ cả Mộc gia. Cả Mộc gia, vô số tu sĩ kia uy áp khủng bố tại đó trong nháy mắt giật mình, đang tu luyện, trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ hoảng sợ, không thể rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không thể hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho một lão tổ thần long kiên thủ bất vĩ, tức giận như vậy. Trong mật thất, sắc mặt Mộc trắng bệch, hắn lập tức thấp giọng rít gào. Đại ca, ngươi thật là hồ đồ. Nhà kho của Mộc gia, lão già có vết sẹo đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt bộc phát ra làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Hắn cười ha hả. A chu, nàng thấy không, lão gia hỏa đó tức giận. Người này mặc dù cười lớn, nhưng thần sắc lộ ra vẻ bi ai vô tận. Gia tộc này giống như ma quỷ, cắn nuốt người khác để duy trì sự sống của mình. Tuy rằng ta giúp hắn một lần, nhưng mà tiểu gia hỏa này trốn thoát, giống như ca ca đần độn năm đó. Trốn thoát không được. Truyền công điện, hai người Hình Thiên và Lăng Thanh Nhi liếc mắt nhìn nhau, đáy mắt cả hai đều nhìn thấy vẻ lo lắng. Việc này chỉ sợ nguyên nhân do Tiêu thần hôm đó lại đến đây. Nhưng rốt cuộc, trong chuyện này có ẩn chứa bí mật gì? Trên mặt các Thành Cương trong nháy mắt hiện lên vẻ phức tạp, lập tức thở thật sâu. Nếu ngày đó nghe lời của ta, bây giờ đâu rơi về kết cục như vậy? Hôm nay chỉ sợ ngươi chạy đâu cho thoát. Thanh Ngọc Điện, lão già chết tiệt, bổn thần xong ngay đây, chẳng lẽ ngươi không chờ được một lát? Chủ nhân khốn kiếp của ta ơi, ngươi nhất định phải chống đỡ, ngàn vạn lần đừng kích động. Phía trên đồng hoang, Tiêu thần hoảng sợ quay đầu, cảm ứng được khí tức kinh thiên đằng sau. Khóe miệng hắn lộ ra vẻ vài phần chua xót, nhưng độn quang trong người lại hiện ra không ngớt, tiếp tục hướng phía trước mà bỏ chạy. Không đến thời khắc cuối cùng, Tiêu thần tuyệt đối không khoanh tay chịu chết. Hơn nữa, Cho dù là lâm vào cảnh tuyệt vọng, hắn phải chết cũng không thể nghi ngờ. Hắn cũng phải kiên trì phải khiến cho Mộc Gia phải trả một cái giá cực lớn. Đại lộ tu chân, khó khăn chồng chất, tu sĩ hành nghịch như dòng nước mà lên. Mỗi bước phải trải qua phiêu lưu, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Số người thành công trên đại lộ tu chân không đủ đếm trên ngón tay. Chỉ khi vào trong cá, nhảy trong long môn, được nghịch thiên cải mệnh, hóa thành rồng, hưởng vô số phép màu, được hưởng thọ nguyên lâu dài. Cảnh giới kim đan, tuổi thọ dài trăm năm, Phật tài cái, phong vân biến đổi, xưng là tôn giả. Đại lộ nguyên anh kỳ, tuổi thọ ngàn năm, hành động lúc đó là linh khí hóa hình, khiến thiên địa dị tượng, mạnh mẽ trời đất như là thiên thần loài người. Chỉ một cái giơ tay nhấc chân đều có uy lực rất lớn, uy lực pháp lực cực mạnh, lấp núi lấp biển, không gì phải bàn, đứng đầu nhân giới, xưng là chân quân. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này.